Sắc mặt Chu Hảo Hảo trong nháy mắt cứng đờ, vẻ mặt như không thể tin nhìn anh. Đầu óc lờ mờ, em không hiểu anh đang nói cái gì. Tống Hoài Thừa lập tức đã hiểu rõ, vẻ mặt anh cứng nhắc cố. Góc chuyện audio.com, gắng khống chế cảm xúc của mình. Hóa ra ngay từ đầu em đã có những tính toán gây bất lợi cho Cố Niệm. Hảo Hảo, em quá dối trá. Chu Hảo Hảo trầm lặng vài giây rồi đột nhiên thừa nhận. Không sai, là em làm. Tại sao cô ta lại quay trở lại chứ? Nếu cô ta không trở về thì có lẽ em và anh đã kết hôn rồi, như thế cũng không xảy ra nhiều chuyện như bây giờ. Chu Hảo Hảo chịu đựng vết thương trên lưng, gần lên từng từ một. Cô ta vẫn cho là mình đúng, giống như tất cả đều là lỗi của Cố Niệm. Đôi mắt Tống Hoài Thừa nặng trĩu, đúng vậy, từ đầu đến cuối tất cả đều là lỗi của anh. Hảo Hảo, đừng như vậy. Chuyện của tôi và em không liên quan đến Cố Niệm. Giọng anh khàn khàn, đến giờ anh vẫn còn che chở cho cô ta. Chu Hảo Hảo cười chua chát, Hoài Thừa cô ta không phải thiên sứ. Cố Niệm bây giờ đã khác ngày trước rồi. Anh chẳng qua chỉ là cảm thấy áy náy mà thôi. Anh cũng chỉ nghĩ đến việc bù đắp cho cô ta bằng sự đồng cảm. Đây là lời khuyên của cô ta dành cho anh. Tống Hoài Thừa rời khỏi bệnh viện, xe chạy rất nhanh trên đường cái. Anh nghĩ đến chuyện của mình, khi đi qua mấy ngã rẽ thì anh mới phát hiện một chiếc xe đã bám đuôi mình từ lúc ở bệnh viện. Anh tăng tốc thì chiếc xe kia cũng tăng tốc. Tống Hoài Thừa nắm chặt tay lái, bình tĩnh chạy vào một con đường khác, không ngờ rằng chiếc xe kia vẫn cứ bám theo. Anh nhạy bén quan sát, khi tới khúc cua chiếc xe đằng sau nhanh chóng tiến tới gần xe của anh với tốc độ như gió, đâm thẳng vào xe của anh. Tống Hoài Thừa vội đánh tay lái tránh đi nhưng không kịp. Hai chiếc xe đâm ầm ầm vào nhau, túi khí mở ra Tống Hoài Thừa quay sang nhìn người trong chiếc xe kia. Cuối cùng anh kiệt sức nhắm mắt lại, cách chương.